Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472, tầng chót xem biển. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngụy khoa trưởng có chút do dự, lại hỏi thăm một ít tình huống. Trịnh Nhân cuống cuồng đi vào xem giải phẫu. Đối với nhỏ chế chữa trị lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm nói hơi có chút xù xì. Nhưng loại giải phẫu này, thật ra thì không có gì để nói. Vết thương nhỏ, làm mau, sau khi giải phẫu là có thể đứng thẳng đi từ phòng giải phẫu đi trở về phòng bệnh. Nếu không có bị nhiễm khoa yêu cầu, ở bệnh khu đổi dược phòng cũng có thể làm. Nghe Trịnh Nhân giảng dài, ngụy khoa trưởng lập tức động lòng. Mặc dù đối với mình nằm ở trên bàn mổ có một loại khó mà nói minh sợ hãi, nhưng mà hắn suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ vậy không việc gì đáng sợ. Mấy phút kết thúc, không đau, đi ra cửa, mấy cái này điểm mấu chốt cho ngụy khoa trưởng mang tới một ít lòng tin. Vào phòng giải phẫu, lão Hạc chợt một chút từ máy hô hấp bên băng ghế đứng lên, cười nói: "Ông chủ Trịnh, phía dưới bận đây, đi lên đúng là hơi trễ." Trịnh Nhân nói, cùng ngụy khoa trưởng trò chuyện sẽ thiên. Lão Hạ lúc này mới chú ý tới và Trịnh Nhân cùng nhau tiến vào còn có ngụy khoa trưởng. Ngụy khoa trưởng cũng có chút không biết làm sao. Lúc này mới bao lâu, có ông Trịnh ở đây, mình cũng không có cảm giác tồn tại. Đây cũng quá đặc biệt, nói thế nào đi nữa, mình cũng là 912 ngoại khoa đại khoa trưởng không phải, lại sẽ không có cảm giác tồn tại. Bất quá người ta giải phẫu làm đích xác là tốt, từ một điểm này mấy vậy không có dị nghị. Thôi, cứ như vậy đi. Ngụy khoa trưởng trong đầu còn suy nghĩ tham gia phương thức làm lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm giải phẫu, không có cảm giác tồn tại chuyện ở trong đầu vừa qua liền quên mất. Ô, lão Phùng, ngươi làm sao lên giải phẫu? Tô Vân gặp Phùng Kiến Quốc đứng ở người phẫu thuật vị trí đối diện là Quyền Tiểu Thảo ở phối đài, kỳ quái hỏi: "Dạ dày kết đá, còn lớn như vậy cái, đi lên một cái sờ." Phùng Kiến Quốc cười híp mắt nói: "Ngày hôm nay chỉ có một ngày ung thư bao tử giải phẫu. Đã xong chuyện, thuận tay, thuận tay." Đụng phải hiếm thấy hồ sơ bệnh lý, đây là cũng muốn xem một chút, nếu có thể tự tay thử một chút, vậy thì càng tốt hơn. Phùng giáo sư là thuộc về gần thủy lâu đài trước được tháng cái loại đó, lại trực tiếp lên đài. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, nhìn dáng dấp mình là không lên nổi, thật ra thì đi lên hoặc là không đi lên, khác biệt không lớn, duy nhất khác biệt chính là mang găng tay. Sờ một cái to lớn dạ dày kết đá, tiến tới, Trịnh Nhân không đứng ở Phùng Kiến Quốc sau lưng, dẫu sao ngụy khoa trưởng đi theo cùng tiến lên tới, mình tổng không thể không hiểu quy củ. Vị trí tốt nhất, tất nhiên là để dành cho khoa trưởng. Hắn vòng một vòng, đi tới Quyền Tiểu Thảo sau lưng, lưu ý nhìn, giải phẫu không hữu dụng nội soi, bởi vì dạ dày kết đá to lớn. Nếu là dùng nội soi mà nói, còn được lấy một cái nhỏ vết cắt, thà như vậy, còn không bằng trực tiếp nhỏ tiếp lời đi vào, cắt ra dạ dày, nhìn thẳng hạ cầm dạ dày kết đá lấy ra. Phùng Kiến Quốc lấy là bụng trên bộ chính giữa vết cắt, dài cỡ 8 cm, đã bắt đầu đuổi tầng cắt ra vào bụng. Quyền Tiểu Thảo làm việc vậy có bài có bản. Mặc dù không biết có thể hay không chủ đao, nhưng làm trợ thủ vẫn là dư sức có thừa. Giải phẫu sao, thuần thục là một mặt, thiên phú là ở một phương diện khác. Xem Tô Vân loại này yêu nghiệt người, vẫn là thiếu, còn như mình, vậy không có thể tính đếm. Trịnh Nhân nhìn mấy phút, cảm thấy có chút quái dị. Quyền Tiểu Thảo làm việc từ mới bắt đầu lưu loát, dần dần đổi được sinh cứng. Bóc tương đương, một tiếng giòn giã, Phùng Kiến Quốc trong tay cái nhíp lớn đập vào Quyền Tiểu Thảo cầm trong tay hút khí lên. Tiểu Thảo, lập tức vào phúc, sự chú ý tập trung. Phùng Kiến Quốc nhàn nhạt nhắc nhở, bởi vì có Ngụy khoa trưởng và ông chủ Trịnh ở đây, cho nên Phùng Kiến Quốc vậy không nổi giận. Quyền Tiểu Thảo vội vàng đáp một tiếng, nàng cũng biết lần này là có ông chủ Trịnh ở phía sau nhìn, cho nên Phùng lão sư không có đổ ập xuống khiển trách mình. Tiểu Thảo, có phải hay không ta ở phía sau xem giải phẫu, ngươi khẩn trương à? Trịnh Nhân hỏi. Quyền Tiểu Thảo hơi ngẩn ra, vẫn gật đầu một cái. Đây là trẻ tuổi bác sĩ bệnh chung, cho dù làm chỉ là trợ thủ, có đại nhiêu bác sĩ đứng ở phía sau, cả người liền khó tránh khỏi khẩn trương. Động tác biến hình, đưa đến giải phẫu đều bị có chút ảnh hưởng. Ta không ở nơi này nhìn, ngươi chớ khẩn trương, Trịnh Nhân nói. Lão Hạ vội vàng hướng bên cạnh rời một chút, nói, ông chủ Trịnh, đứng ta nơi này xem. Bác sĩ gây mê góc độ hơi xa một khi, nhưng chỗ tốt ở chỗ tầm mắt rộng rãi sáng ngời và xem biển cao tầng như nhau. Mỗi lớp 10 tầng đều phải tăng giá tiền, không chỉ tránh ra vị trí, lão Hạ còn thuận tay cho Trịnh Nhân cầm một cái cao nhất chân đạp trực tiếp tầng chót xem biển. Trịnh Nhân sau khi rời đi, Quyền Tiểu Thảo quả nhiên khá hơn một chút, động tác không căng như vậy cứng rắn. Tô Vân cười nói, Tiểu Thảo, người không thể luôn là như thế kinh sợ. Phùng Kiến Quốc cắt ra bụng vách đá, Quyền Tiểu Thảo toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn, để tránh trong khoang bụng có chất lỏng gì ra, ô nhiễm vết thương. Nghe Tô Vân vừa nói như vậy, Quyền Tiểu Thảo tay run một cái, nhưng ngay tức thì liền tự mình sửa lại. Ngoại khoa đều là em gái nóng bỏng tử, người lại cay cú một chút. Tô Vân cười híp mắt đứng ở Ngụy khoa trưởng bên người, nói, từ trước tiểu phẫu em gái nóng bỏng tử, đó là thật cay cú. Phùng Kiến Quốc một bên làm màng bụng bảo vệ, vừa nói, hiển vi giải phẫu làm cũng tốt, chặt ngón lại thực, từ vùng khác chạy tới. Thời gian siêu dáng dấp cái loại đó cũng có thành công án ca. Tiểu Thảo cũng được, Tô Vân nói, lão Phùng, có hay không tâm tư thả Tiểu Thảo theo lão bản một đoạn thời gian giải phẫu? Kiềm cầm máu gõ một đoạn thời gian, là tốt, gõ, Phùng Kiến Quốc cười một tiếng, bắt đầu dò xét khoang bụng, hì hì. Tô Vân gặp Phùng Kiến Quốc không để ý tới rõ ràng mình ý nghĩa, liền nói, thấy càng tài nghệ cao giải phẫu, chỉ cần có thể theo kịp, tầm mắt liền đi lên. Bình thai không giống nhau, khởi điểm không giống nhau, sau này thành tựu khẳng định không giống nhau. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc không nói, hơi sững sờ, cười khổ tiếp tục giải phẫu. Đúng là, đi theo ông chủ Trịnh làm giải phẫu, muốn so với đi theo mình làm giải phẫu thứ học được càng hơn. Thả cho ông chủ Trịnh, ông chủ Trịnh có mấy trợ thủ đi, từ Tô Vân loại này yêu nghiệt, đến Rudolf G. Wagner cái loại đó nước ngoài giáo sư, rồi đến Liễu Trạch Vĩ loại này sản phẩm trong nước giáo sư, còn theo mình cướp một học sinh, thật là vô sỉ. Tô Vân hàng này làm sao có mặt nói. Phùng Kiến Quốc trong lòng cảm ra một câu, cúi đầu giải phẫu, lá gan bề ngoài bình thường, dạ dày hình thái cũng không đúng, nhìn rất không được tự nhiên. Tay hắn nhẹ nhàng đụng thành dạ dày, bên trong chắc chắn, tên này, phỏng đoán được mấy năm. Phùng Kiến Quốc cảm khái nói, mở ra xem, Tô Vân cũng tò mò. Đây nếu là một mực giữ lại, chính là xá lợi tử à, quá lớn, rất khó lưu lại. Trịnh Nhân nói, ta xem qua mấy thiên cái án đưa tin, nói là ăn chuối tiêu vậy có thể đưa tới dạ dày kết đá loại bệnh này. Quá nhiều đâu, ăn chay cũng có thể, chỉ bất quá ăn sống trái hồng khả năng lớn nhất. Như thế nói, nhiệt đới nhân dân sinh hoạt rất gian khổ à. Nếu là làm loại này nghiên cứu khoa học, ta phỏng đoán Philippines vậy mặt phát bệnh trước tiên cao nhất. Bất quá làm sao không gặp bọn họ có tương tự đưa tin. Hàng năm ăn, đều ăn chán ghét đi. Nếu không,